mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 3. Lận Vân căn bản không biết chính mình bằng thực lực dọa chạy giám thị hệ thống. Hắn còn ở cùng thỏ con, hữu hảo, giao lưu chung, tiến này phá cánh rừng lâu như vậy. Nửa cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy. Rốt cuộc ra tới một cái vật còn sống. Còn có thể nói, sao có thể dễ dàng buông tha. Dù sao địa ngục khó khăn nhiệm vụ đã thất bại. Kia còn do dự cái gì đâu. Đây chính là đưa tới cửa dẫn đường NPC, vì thế Lận Vân xách theo con thỏ. Bắt đầu rồi tàn khốc khảo vấn, nói đi, xuất khẩu ở nơi nào, Lận Vân đi lên chính là một cái thẳng cầu, con thỏ cứng đờ. Nào có như vậy, biết rõ nó không thể nói ra, còn một hai phải hỏi nó. Quá mức, nó run rẩy tiểu thân mình, trong mắt ngậm nước mắt, bị bắt vì phó bản bảo thủ bí mật, một chữ đều không thể ra bên ngoài phun, thật đáng thương. Đáng tiếc hắn gặp gỡ ý chí sắt đá Lận Vân, cho nên không có được đến nhỏ tí tẹo thương tiếc, biết nó không thể nói. Lận Vân cũng không bắt buộc, hắn vốn dĩ chính là ý tứ hỏi một chút. Nhìn xem cái này phó bản có hay không ngoại lệ tình huống. Không có liên tính, vấn đề này còn có thể thuận tiện khi dễ một chút thỏ con. Hắn cảm thấy hỏi nhiều này một câu tóm lại là kiếm, hiện tại không có được đến đáp án. Hắn mới bắt đầu bình thường đi lưu trình, xuất khẩu phương hướng cũng không thể nói. Muốn trả lời đối vấn đề mới có thể cấp nhắc nhở thỏ con ủy khuất ba ba, Lận Vân nga một tiếng. Vấn đề là cái gì? Liền đáp án cùng nhau nói đi, con thỏ khiếp sợ. Ngoặc kép, như thế nào có thể có như vậy mặt dày vô sỉ người? Hơn nữa, rốt cuộc là nó hỏi người chơi vấn đề. Vẫn là người chơi hỏi nó vấn đề a. Rõ ràng nó mới là thủ quan NPC, cấp người chơi vấn đề, thưởng thức người chơi vò đầu bứt tai vắt hết óc kia một cái. Thấy nó lại không chịu phối hợp, Lận Vân cười khẽ một tiếng, không nói cũng không quan trọng, như vậy hảo, chúng ta vẫn là đi lưu trình hỏi chuyện đi, nếu ta không đoán sai nói. Cái này phó bản cơ chế chính là đi đến ngã rẽ khẩu hội ngộ gặp ngươi loại này nói tiếng người động. Và, sau đó muốn trả lời đối một vấn đề, mới có thể từ các ngươi bên này biết hướng bên trái vẫn là hướng bên phải đi. Đúng không? Con thỏ gật đầu, kia rất đơn giản a. Lận Vân quơ quơ trong tay con thỏ. Đem nó hoảng đến choáng váng lúc sau. Nói, chỉ là muốn trả lời vấn đề mà thôi. Mặc kệ là ai trả lời đều là giống nhau, không bằng như vậy, đổi thành ta hỏi ngươi vấn đề, nếu ngươi trả lời đúng rồi, liền khen thưởng ngươi nói cho ta chính xác phương hướng, như thế nào? Trời đất quay cuồng, con thỏ ngây ngốc lên tiếng, nó hiện tại chỉ nghĩ bị buông xuống, cầu đừng lại lung lay, đến nỗi Lận Vân nói gì đó, có nghe không có hiểu, rốt cuộc đầu óc hôn mê, Lận Vân chỉ đương nó đáp ứng rồi. Liền trực tiếp bắt đầu hỏi, rừng rậm đều có cái gì nguy hiểm? Con thỏ theo bản năng trả lời nói, đáp sai vấn đề lúc sau, kế tiếp hành động sẽ tùy cơ gặp được đến tự động thực vật đánh lén. Tiếp theo trả lời chính xác lúc sau, đánh lén kết thúc, nếu lại lần nữa trả lời sai lầm, đánh lén số lần phiên bội, lấy này loại suy, mỗi đáp đúng một lần, đánh lén số lần giảm phân nửa, ý tư chính là nói. Đáp sai một lần liền điệp một tầng đi bắp, sẽ hấp dẫn cố định số lần đánh lén, tỉ như 5 lần đánh lén, lại điệp một tầng đi bắp nói, như vậy đệ nhị giai đoạn liền sẽ gặp được 10 lần đánh lén. Trả lời đối một lần vấn đề sẽ giảm bớt một tầng đi bắp nếu không trả lời vấn đề. Trực tiếp tuyển lộ rời đi đâu? Con thỏ, vậy xem mặt, đi đúng rồi lộ không có nguy hiểm. Đi lầm đường vẫn như cũ sẽ gặp được tập kích, nhưng là tập kích số lần bất biến, số lượng sẽ không gia tăng, cho nên nếu vô pháp bảo đảm chính mình có thể cấp ra chính xác đáp án, vẫn là tránh đi vấn đề nhất có lời, như vậy chính là vĩnh viễn bảo trì một tầng đi bắp, hoặc là không tồn tại đi bắp. Lận Vân nhanh chóng đã nhận ra nơi này nhưng lợi dụng lỗ hổng, không trả lời vấn đề, tùy tiện tuyển đường đi. Nếu không gặp được nguy hiểm, Thuyết minh tuyển đúng rồi. Nếu gặp nguy hiểm, liền phản hồi đến nguyên bản ngã rẽ. Đi một con đường khác như vậy rõ ràng lỗ hổng. Chỉ có ở người chơi biết rõ phó bản cơ chế dưới tình huống mới có thể phát hiện. Cho nên cái này phó bản thông quan khó khăn nửa vời. Phàm là có thể từ NPC trong miệng làm đến chân tướng. Liền trực tiếp tiến vào ngu ngốc hình thức, đương nhiên. Người chơi khẳng định còn sẽ tồn tại cái loại này xui xẻo quỷ. Không chỉ có chết sống tìm không thấy xuất khẩu, còn chết sống ngộ không đến NPC. Vĩnh viễn một người ở trong rừng đảo quanh. Vậy không có biện pháp. Rốt cuộc này thông quan phương thức tiền đề là có thể gặp được NPC. Ngươi ngộ không đến trách ai được nếu đã biết thông quan biện pháp. Lận Vân liền không cần thỏ con dẫn đường, nhưng hắn cũng không có buông tha con thỏ, mà là tính toán vật tẫn kỳ dụng, nhìn xem có thể hay không hỏi thăm ra những cái đó vấn đề cùng đáp án đều là cái gì, tìm được suất. Khẩu chẳng qua là bình thường khó khăn thông quan, cấp khen thưởng không nhiều lắm, cho nên có cơ hội nói. Hắn vẫn là càng có khuynh hướng hoàn thành trả lời vấn đề nhiệm vụ. Không nhớ được như vậy nhiều vấn đề cũng không quan trọng. Lận Vân lấy ra máy truyền tin mở ra ghi chú, chuẩn bị dùng nó phụ trợ ký ức, vì thế hắn thay đổi tay trái xách con thỏ. Buông ra tay phải hảo đánh chữ, nhưng mà đổi tay trong nháy mắt, con thỏ bỗng nhiên đột nhiên phát lực, liền phải chạy trốn, Lận Vân phản ứng tuy rằng không nhanh như vậy. Nhưng là ỷ vào thiên phú kỹ năng dùng tốt, trở tay lại đem con thỏ bắt trở về. Sau đó, lại lần nữa ưu nhã mà phun ra một hơi, con thỏ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Trong lòng điên cuồng spam MMP, vì cái gì lần này nó sấn người chưa chuẩn bị, vẫn là không chạy thoát. Đương nhiên là bởi vì Lận Vân kỹ năng giả thiết quá cường đại, khắp huyết có thể đối diện tuyến. Trong phạm vi bất luận cái gì mục tiêu tạo thành một kích chế địch hiệu quả. Cũng liền nói chỉ cần hắn phát động thiên phú thời điểm. Đối còn không có chạy ra hắn tầm mắt phạm vi ngoại. Hắn là có thể nháy mắt hoàn thành kiềm chế hoặc đánh chết. Đương nhiên, đối mặt boss thời điểm là vô pháp làm được một kích phải giết. Nhưng là kiềm chế cái này không chịu ảnh hưởng. Con thỏ vừa mới liền thiếu chút nữa điểm. Liền có thể thoán tiến trong bụi cỏ. Một khi vào bụi cỏ, có thảo diệp che đậy Lận Vân nhìn không thấy nó vị trí. Liền không có biện pháp dùng thiên phú đem nó bắt đã trở lại. Cho nên nói, vẫn là nó vận khí quá kém, tốc độ quá chậm nồi, này thiên phú nếu là đổi cảnh văn trạch tới dùng. Căn bản sẽ không cấp con thỏ chạy thoát cơ hội, cảnh văn trạch phản ứng tốc độ cực nhanh. Con thỏ mới vừa một có động tác, hắn là có thể lập tức phát động kỹ năng, không giống Lận Vân có cái một giây đồng hồ lùi lại, lúc này có chuẩn bị tâm lý. Con thỏ ước chừng là hoàn toàn chạy không thoát, Lận Vân nắm chặt nó, tùy thời chú ý cảnh giác nó động tác nhỏ, bởi vì con thỏ cái này chạy trốn hành vi. Lận Vân đối nó vừa mới choáng váng có hoài nghi. Không xác định nó phía trước nói quy tắc có phải hay không hoàn toàn chính xác. Cho nên hắn quyết định lại đem con thỏ hoàng đến càng vựng một ít. Sau đó một lần nữa hỏi một lần, hắn nhưng không tin con thỏ nếu lâm thời biên quy tắc nói. Lần sau hắn hỏi lại còn có thể trả lời đến chút nào không kém. Đặc biệt là ở bị hoàng hôn mê lúc sau. Cho nên chiêu này hẳn là có thể kiểm tra đo lường đối phương hay không vui vẻ ai. NPC chính là phiền toái, không có biện pháp phân tích vi biểu tình, hơn nữa này vẫn là con thỏ, hắn không học quá động vật biểu tình học, cho nên liền tính đối phương không phải NPC hắn cũng không có cách. Chỉ có thể dùng loại này vô hồi thủ đoạn, lúc này con thỏ bị trên dưới tả hữu 360 độ, 720 độ các loại xoay tròn, Lận Vân chơi nó liền cùng chơi cái con thỏ món đồ chơi dường như. Một chút cũng chưa lưu thủ, dừng lại thời điểm, con thỏ thiếu chút nữa phun ra, Lận Vân lại hỏi một lần. Thỏ con héo tháp tháp, thanh âm hữu khí vô lực, nhưng rốt cuộc vẫn là đem quy tắc lặp lại một lần. Không dám phản kháng, nó đã không nghĩ lại bị lăn lộn lần thứ ba. Nó hảo khó a, may mà nó trả lời phó bản quy tắc cùng phía trước giống nhau như đúc. thuyết minh ngay từ đầu nó không gian dối thủ đoạn, hoặc là thật hôn mê, hoặc là chính là ở trang ngoan tìm kiếm thời cơ. Sau đó đầu không vựng lúc sau, lập tức sấn người chưa chuẩn bị ý đồ đào tẩu, này đều không quan trọng. Biết đáp án không làm lỗi sao? Lận Vân dựa theo lúc trước kế hoạch bắt đầu hỏi chuyện, bởi vì lúc này đây vựng tương đối lợi hại. Con thỏ nửa ngày không hoãn quá mức tới. Vô Tâm Tư cùng Lận Vân đấu trí đấu dũng. Lận Vân hỏi vấn đề, nó đều chậm gì gì mà trả lời, cũng không nghĩ gạt người. Bởi vì Lận Vân bắt đầu hỏi phía trước nói một câu. Mỗi cái vấn đề ta đều sẽ tùy cơ hỏi mấy lần. Nếu ngươi có nào một lần đáp án cùng phía trước không giống nhau, ngươi liền chờ xem, cái này uy hiếp thật là đáng sợ. Con thỏ trong nháy mắt nghĩ tới vừa mới trời đất quay cuồng. Sau đó lại nghĩ tới Lận Vân cười hộc máu bộ dáng OQWQ, hoa nửa giờ. Lận Vân đem sở hữu vấn đề đều ký lục xuống dưới. Không quá xác định này vấn đề hay không toàn diện, có khả năng sẽ có để sót loại tình huống này. Rốt cuộc con thỏ tuy rằng là NPC, cùng loại với người máy cái loại này, không tồn tại ký ức quên đi tình huống, nhưng nó bị Lận Vân lung lay vài lần, đầu óc không thanh tỉnh, đường ngắn cũng là có khả năng sự tình. Lận Vân nghĩ kế tiếp còn có như vậy nhiều thủ quan NPC chờ hắn đi lan lộn, không cần thiết nhìn chằm chằm mỗ một con khi dễ. Vì thế buông tha cái này đáng thương thỏ con, còn cùng nó ý tứ mà hoàn thành lúc này đây lối dễ hỏi đáp phân đoạn. Con thỏ đã bị hắn khi dễ sợ, căn bản không dám lại lỗ mãng. Phối hợp Lận Vân trả lời xong vấn đề lúc sau, cơ hồ là đưa ôn thần giống nhau tiễn đi Lận Vân, nó cấp chỉ lộ là bên phải này. Lận Vân theo bên phải đường đi đi xuống, quả nhiên không gặp được cái gì nguy hiểm. Một đường bình bình an an mà đi tới cái thứ hai ngã rẽ. Sau đó bào chế đúng cách mà bắt được kia chỉ rào giặt đắc ý diễu võ dương oai ngỗng trắng, ngoặc kép, khô, nó là ngỗng giới sỉ nhục, làm một con sen lẫn trong gia cầm ác điểu, cư nhiên liền cái hai chân thú đều đánh không lại, lập tức đã bị bắt được vận mệnh cổ. Lận Vân ghét bỏ mà xách theo nó, phun tào một câu. Ngươi cũng quá nặng, này ngỗng trắng mỡ phì thể tráng, cũng không phải là phía trước con thỏ có thể so sánh. Lớn như vậy một con ngỗng, thịt kho tàu khẳng định đặc biệt ăn ngon. Đáng tiếc đại ngỗng phẫn nộ, rát, đừng tưởng rằng nó nghe không ra Lận Vân là đang nói nó béo. Đến đây đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, Lận Vân quyết định ít nói vô nghĩa. Như vậy trọng một con ngỗng xách theo còn rất mệt. Ngươi là chuẩn bị trực tiếp phối hợp ta đâu, vẫn là ta trước thu thập ngươi một đốn, sau đó ngươi ở phối hợp ta. Đại ngỗng phát ra ngỗng cơn giận coi, không cho phản ứng, nó thậm chí liền một câu tiếng người cũng không chịu nói. Liền như vậy trừng mắt Lận Vân, dùng các loại thanh âm rát tới tỏ vẻ phản kháng, kỳ thật Lận Vân cũng không biết ngỗng tiếng kêu là cái dạng gì, nhưng là nhớ mang máng giống như không phải rát. Tính, này cũng không quan trọng, quản nó như thế nào kêu đâu, nó kêu miêu miêu miêu đều giống nhau, thấy hắn không phối hợp. Lận Vân cũng không có hứng thú lại khuyên một hồi, trực tiếp liền thượng thủ, hơn nữa bởi vì ghét bỏ cầm quá nặng, hắn ở chung quanh tìm cái thô tráng đại trường canh, hướng lên trên đầu treo cùng dây thừng, liền cấp ngỗng trên cổ một hệ, vì thế ngỗng đã bị bách ở cành thượng thắt cổ lên. Hơn nữa bởi vì khoảng cách thân cây quá xa, cũng không có biện pháp mượn lực hướng lên trên thoán, tuy rằng đại ngỗng có thể ngắn ngủi phi hành. Nhưng là bị thít chặt cổ treo lên lúc sau, nó như thế nào phịch đều phịch không đứng dậy, còn có cái Lận Vân tại hạ đầu xả nó chân, cho nên căn bản đừng nghĩ trốn, thật sự không phối hợp sao. Lận Vân căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Cuối cùng cho một lần cơ hội, đại ngỗng vẫn như cũ căm tức nhìn hắn. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, mơ tưởng làm nó thỏa hiệp. Hảo môn khó khuyên tìm chết quỳ. Lận Vân liếc nó liếc mắt một cái. Không hề nhiều lời, hắn đem dây thừng phóng trường một ít, như vậy chính mình duỗi tay có thể nhẹ nhàng đủ đến dây thừng. Phương tiện hành động, sau đó, hắn liền bắt đầu cưỡng bách đại ngỗng chơi đánh đu. Chỉ cần duỗi tay nhẹ nhàng như vậy đầy, ngỗng liền sẽ ở không trung lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa bởi vì chỉ có một cây dây thường cố định đại ngỗng. Cho nên, bàn đu dây, khó tránh khỏi 360 độ đảo quanh. Cùng ngồi ly tâm cơ giống nhau hung tàn, rát. Thê lương tiếng kêu thảm thiết xỏ xuyên qua toàn bộ rừng sương mù, bớt thời giờ lặng lẽ chuyển qua. Tới ngắm liếc mắt một cái. Muốn nhìn một chút ma quỷ đang làm gì giám thị hệ thống. Rốt cuộc là nó lần nào đến đều đến không phải thời điểm. Vẫn là vị này ma quỷ mỗi thời mỗi khắc đều ở làm một ít phát dồ sự tình. Thật là đáng sợ bá. Hết chương.